13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 46 chương keo kiệt quỷ. 2. Mâu Ly đi sau, Bách Phúc bắt đầu bí mật của mình quan sát hành động. Trong lúc Tô Vi Tín cũng không dừng quá, đông chạy chạy tây chuỗi chuỗi. Bách Phúc liền lợi dụng này đó cơ hội đem phòng làm việc của hắn từ trên xuống dưới lật một lần. Đáng tiếc chính là nàng như cũ nhất vô sở hoài, hơn nữa còn bị Lăng Hạo đụng vào nàng. Chính quỷ quỷ sùng sùng ở Tô Vi Tín trong phòng làm việc lục tung. Bách Phúc không có ý tứ nhìn Lăng Hạo kinh ngạc mặt. Đem Mâu Ly nói lặp lại một lần. Nga, là như thế này à? Vậy ngươi tìm được rồi sao? Lăng Hạo mặt không thay đổi nhìn Bách Phúc, trong mắt tràn đầy tiểu ý. Bách Phúc chán nản lắc đầu, thầm mắng mình là một tối đồ vô dụng. Lăng Hạo cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, ngươi hay là trước theo hắn, nhìn có cái gì không dị thường, ta sẽ liên hệ một chút Tô Thái Thái, hỏi một chút hắn gần đây có hay không cất giấu cổ tiền các loại gì đó. Hạo, Bách Phúc đáp ứng. Trong lòng nhất thời kiên định không ít, theo Tô Vi Tín, Bách Phúc phát hiện càng nhiều làm cho nàng giật mình chuyện tình. Tô Vi Tín ở khách nhân lui phòng hậu, trước đem nhân viên phục vụ đuổi qua một bên, sau đó chính mình đem trong phòng khách nhân không dùng hết răng cụ, dầu gội cùng dép các loại miễn phí gì đó toàn bộ lấy đi. Không, không đúng, Bách Phúc kinh ngạc nhìn thấy. Tô Vi Tín lại còn đem khách nhân đã dùng qua bàn chải đánh răng theo rác rưởi lâu lý lấy ra. Sau đó dường như bảo bối như nhau nhét vào trong lòng. Kỳ đại khỏa mồ hôi theo Bách Phúc chán hạ xuống. Thật không dám tưởng tượng Tô Vi Tín còn có thể làm ra chuyện như vậy. Không biết là không bị Tô Vi Tín ảnh hưởng. Ngày thứ hai, trong phòng ăn không hề có công nhân còn lại đống lớn cơm nước. Dù sao Tổng Giám Đốc đã vì đại gia làm một tốt đẹp chính là làm mẫu. Này có phải hay không cũng coi như hắn làm một chuyện tốt. Nhìn run run rẩy rẩy, dường như tiểu lão đầu như nhau Tô Vi Tín, Lăng Hạo đột nhiên bộc lộ cảm xúc, cấp Bách Phúc nói một về keo kiệt quỷ cười nhạo là như vậy, có phụ tử hai đều là keo kiệt quỷ, bọn họ đi Đông Hải lữ hành, trên đường, bọn họ đi tới Độ Khẩu. Phụ tử lưỡng luyến tiếc bỏ tiền thỉnh người đưa đò, nhắc tới y phục đã đi xuống nước qua sông, phụ thân một cước dẫm trượt, ngã ở trong nước, mắt thấy sẽ chết đuối. Nhi tử vừa thấy hoảng, vội hô, huy, bên kia đưa đò phu, mau tới cứu ta phụ thân, ta ra 30 văn, người chèo thuyền các lắc lắc đầu, ra 40 văn, thế nào, nhưng người chèo thuyền vẫn là không chịu. Đã bị sặc nước được chết khiếp phụ thân, giấy giụa đem miệng vươn mặt nước, nói, xúc sinh, nếu như ra đến 50 văn trở lên, ta liền chìm xuống tự sát. Bách Phúc bị Lăng Hạo cười nhạo chọc cho nhẹ cười rộ lên. Kỷ Nhan thì tại thờ ơ lạnh nhạt, nàng sẽ không làm tiếp một ít xúc động chuyện tình, ngu xuẩn tự loạn trận cước. Sự tình ở Lăng Hạo dưới sự trợ giúp tiến hành được phá lệ thuận lợi. Hơn nữa cũng quả thực như Mâu Ly dự liệu như vậy. Tô Vi Tín thực sự ở gần đây góp nhặt một quả tiền đồng. Hơn nữa còn trở thành bảo bối như nhau cất giấu ở kết hôn chiếu gọng kính nội. Nếu như không phải hắn thái thái cảm thấy hắn gần đây thực sự cổ quái cho ra kỳ. Vì thế len lén lưu ý một chút, muốn tìm đến này mai tiền thật đúng là không dễ. Mâu Ly đi qua này mai tiền. Thành công thu phục này chỉ có thể thương lại đáng giận chú hồn. Nhưng khi Tô Vi Tín phát hiện mình ở trong gương hình tượng lúc cư nhiên trực tiếp mất mặt té xỉu. Đương nhiên kinh qua bác sĩ kiểm tra hậu, mới phát hiện hắn là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ lại thêm thiếu máu. Đối với này chú hồn thực sự thu quá mức dễ. Rõ ràng thiếu tham dự cảm Bách Phúc đến bây giờ vẫn cảm giác được có chút không thể tiếp thu. Mâu Ly lại đối vẻ mặt thất lạc nàng nói, không cần phải gấp, còn nhiều mà lợi hại tên ở phía sau chờ còn ngươi. Buổi nói chuyện nói xong Bách Phúc lập tức thay đổi mặt, không biết là nên cao hứng hảo, cần phải lo lắng hảo. Sự tình mặc dù kết thúc, thế nhưng tửu điếm trên dưới ảnh hưởng là rõ ràng, ngăn chặn lãng phí, đã thành mỗi một cái công. nhân thiền ngoài miệng, tửu điếm thành phẩm cũng ở đây loại tiết kiệm ý thức hạ thật to giảm bớt. Coi như là nhân họa được phúc đi, chịu ảnh hưởng đương nhiên không chỉ là trong tửu điếm công nhân. Còn có Tô Vi Tín Thái Thái, nàng tại nơi đoạn cuộc sống ảnh hưởng hạ, đã theo một yêu thích xa hoa cùng hưởng thụ phu nhân. Thình lình biến thành một gã hơi am quản lý tài sản chi đạo bà chủ nhà. Tô Tổng, lần này có thể có giáo huấn, sau này cất giấu cũng phải cẩn thận một ít a. Lăng Hạo có điểm vui sướng khi người gặp họa nói. Tô Vi Tín loạng choạng tịch hoàng mặt hữu khí vô lực trả lời. Ta nào có làm cái gì cất giấu a, ta cũng không phải ngươi Dượng Ninh Chấn Hoa, là có người đóng gói hảo tống tới nhà của ta. Đều không biết có phải hay không là đắc tội người nào. Như thế chỉnh cổ ta. Ôi, cổ ta dạ dày a. Lần này ăn nhiều ít đông tây đều bổ không trở lại, Lăng Hạo ngẩn ra. Lập tức hỏi tới, cái gì, có người gói kỹ tặng cho ngươi. Là ai a? Bằng hữu sao? Không biết a. Tô Vi Tín mê man nói. Chính là một người nam nhân đưa tới. Ta chỉ có thấy được bóng lưng. Được rồi, lão bà của ta thấy được, a nhàn nha. Tô Thái Thái vội vã ủy khuất kêu lên. Ta làm sao biết người kia là muốn hại ngươi a? Cũng hại chúng ta đây. Ngẫm lại quãng thời gian đó đã cảm thấy sợ hãi. Bật đèn hướng bồn cầu đều phải bị ngươi mắng. Liền ăn cũng không cấp làm cho chúng ta ăn no. Còn rừng của ta thẻ tín dụng làm cho ta mua khỏa thái cũng mua không nổi. Sau này cần phải toàn một chút tiền riêng, đỡ phải, người kia lớn lên trông thế nào. Lăng Hạo có chút lo lắng cắt ngang Tô Thái Thái oán giận. Quỷ biết nàng một niệm muốn nhắc tới khi nào. Ta không nhớ rõ, nhắc tới cũng kỳ, trí nhớ của ta nhất định tốt. Thế nhưng chuyện ngày đó ta là thế nào cũng nghĩ không ra. Nếu như không phải kia mai gương đồng bày ở trước mặt ta. Ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Cái tên kia, nếu như lại làm cho ta gặp được Tô Thái Thái câu nói kế tiếp. Lăng Hạo là một chữ cũng không nghe thấy. Thế nhưng cái kia tống tiền đồng cấp Tô Vi Tín tên lại làm cho hắn vô pháp yên tâm ân ý. Hết chương.